Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 146, há mồm. Yui Sumi nhìn về phía Toneri, lúc trước Toneri giết chết tất cả mọi người mục đích là cái gì tới? Là muốn hủy diệt lục đạo tiên nhân thế giới, mà Tông Gia không muốn. Nói Toneri xuyên tạc Hamura ý tứ, bởi vì phản kháng vì lẽ đó bị giết rơi mất, dùng con kia to lớn Tensei gần. Toneri à, có muốn hay không gia nhập dạ tổ chức đây? Yui Sumi ôn nhu hỏi Toneri. Toneri tuy rằng không biết dạ tổ chức cái gì, thế nhưng Yui Sumi có thể cho Toneri một loại rất là an cùng khí tức. Toneri liền gật gật đầu. Dạ tổ chức mục đích cuối cùng là cái gì? Sasuke hỏi. Yui Sumi suy nghĩ một chút, sau đó nói, tìm kiếm phục sinh người phương thức, phục sinh thê tử của ta. Thê tử? Yuna kinh ngạc nhìn Yui Sumi, không nghĩ tới lão đại lại có thê tử. Sasuke được đáp án sau khi sẽ không có hỏi nhiều. Phục sinh người bị chết, đó là Hamura đại nhân tài có thể làm được sự tình đi. Toneri kinh ngạc nói, Hamura? Sasuke nhìn về phía Toneri, nghi ngờ hỏi, lục đạo tiên nhân đệ đệ sao? Sasuke đi qua gia tộc trụ sở bí mật, vì lẽ đó xem qua nội dung trên tấm bia đá, cũng là biết lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ còn có Kaguya. Thực sự là bởi vì nội dung trên tấm bia đá, vì lẽ đó Uchiha bộ tộc mới nghĩ phản loạn, dùng chính mình phương thức mang cho hòa bình thế giới. Yui Sumi mở miệng nói rằng, dựa theo ghi chép nói tới, năm đó lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ đánh bại thời đó đáng sợ quái vật, đem quái vật phong ấn đến trên mặt trăng. Lục đạo tiên nhân lưu trên đất động viên người bị thương, mà đệ đệ Hamura nhưng là đi hướng về mặt trăng trông giữ phong ấn quái vật. Yui Sumi giải thích. Toneri kinh ngạc mở miệng nói rằng, các ngươi là lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới bên trong người. Yui Sumi gật gật đầu. Sasuke liếc mắt nhìn Toneri nghi hoặc nói rằng, nơi này lẽ nào chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ vị trí mặt trăng? Yui Sumi gật gật đầu. Toneri ngồi ở đi. Yui Sumi thân phận cũng không có mang đến rung động rất lớn. Mặt trăng là biết trên địa cầu người tồn tại. Cái kia Byakugan, Sasuke nhìn Yui Sumi hỏi. Đối diện người này biết rất nhiều. Còn có Seragon bí mật. Này mấy nhóm cũng biết. Mangekyo bên trên lại là cái gì đây? So với Itachi đều cường lực hơn con mắt. Byakugan là Hamura nắm giữ con mắt, cũng chính là Hamura đời sau. Mà lục đạo tiên nhân nắm giữ nhưng là Seragon cùng tiên nhân thể. Senju bộ tộc kế thừa chính là lục đạo tiên nhân thể. Có mạnh mẽ chakra cùng năng lực hồi phục. Mà Uchiha bộ tộc nhưng là kế thừa lục đạo tiên nhân con mắt. Seragon, lục đạo tiên nhân con mắt là Seragon. Ghi chép bên trong lục đạo tiên nhân con mắt nhưng là Raigon. Sasuke nhàn nhạt nói. Đột nhiên sửng sốt nhìn Yui Sumi chậm rãi nói rằng, lẽ nào Mangekyo bên trên Seragon chính là Raigon? Sasuke nhìn thấy Yui Sumi gật gật đầu sau khi làm đi. Chính mình nhất định muốn nắm giữ Raigon, sau đó đánh bại Itachi. Yui Sumi nhìn Sasuke nói rằng, hiện tại Seragon thiếu ít một chút đồ vật, không có cách nào biến thành Raigon. Món đồ gì? Sasuke gắt gao nhìn Yui Sumi. Uchiha bộ tộc bên trong mạnh nhất chính là Mangekyo. Từ lục đạo tiên nhân sau khi ở chưa từng xuất hiện Raigon. Kỳ thực chính là lục đạo tiên nhân sức mạnh bị phân tán. Vì lẽ đó không đủ để mở ra càng mạnh mẽ con mắt. Yui Sumi chậm rãi nói rằng, Yui Sumi lời giải thích rất có sức thuyết phục. Lúc trước Madara chính là từ trong bia đá đoán ra được mình và Hashirama tế bào kết hợp sẽ sản sinh Xâm La Vạn Tượng, cũng chính là sức mạnh to lớn. Liền liền do chung kết cốc cuộc chiến, Madara thu được cùng Hashirama tế bào. Sau đó Madara mở ra Mangekyo Sharingan, Senju bộ tộc. Sasuke nhìn Uohisumi, nội dung trên tấm bia đá Sasuke cũng là xem qua. Thế nhưng động lực không đáng chú ý, không hoàn chỉnh. Nếu như có thể xem thêm một điểm, sau đó kết hợp những này, nói không chắc chính mình là có thể mở ra trong truyền thuyết Raigan. Đều là trong truyền thuyết con mắt. Seragan đang không ngừng tiến hóa. Cái kia Byakugan đây, đối lập với Mangekyo Sharingan tới nói Byakugan quá yếu, đã không thể cùng Seragan đánh đồng với nhau. Sasuke nhìn về phía Toneri, ai nói Byakugan cũng là có thể tiến hóa. Cấp bậc cao nhất chính là Tenseigan. Tenseigan không thể so với ngươi Seragan nhược. Toneri nghe được Sasuke theo như lời nói, sau đó rất kịch liệt cùng Sasuke biện luận. Được rồi, Uesumi mau mau an ủi hai người. Nhìn về phía cái kia chiêu đãi chính mình tiểu tỷ tỷ bên kia nói rằng, có thể cho chúng ta lên thức ăn. Tiểu tỷ tỷ lập tức gật gật đầu, không biết tại sao lại có loại không cách nào từ chối cảm giác. Sau đó mau mau đi cho Uesumi đoàn người chuẩn bị thức ăn. Được rồi, nói một chút kế hoạch của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chính là cái kia viên Tenseigan. Uesumi nói ra mục đích của chuyến này. A, Toneri vội vàng đem miệng che nhìn Uesumi nói rằng, cái kia viên con mắt nhưng là ở tông gia mới có tư cách ở trong pháo đài a. Uesumi gật gật đầu sau đó nói, Toneri còn muốn cùng chúng ta đồng thời sao? Toneri một điểm xoắn xuýt. Lúc này vừa nãy người kia mang theo một đống người trở về. Nhìn Uesumi lớn tiếng nói, các người những này đối với tông gia không tôn kính người đều đi chết đi. Mấy người một tay kết ấn. Uesumi nhìn mấy người, những người này đối với phân gia thủ đoạn là cái gì đây? Cùng trên địa cầu một chút cá chậu chim lồng sao? Uesumi nhìn Toneri biến hóa. Toneri trên đầu xuất hiện đại biểu cá chậu chim lồng phong ấn. Uesumi nhìn Toneri che đầu của mình. Sasuke trực tiếp động, tốc độ rất nhanh nháy mắt liền tới mấy người xung quanh. Trong ánh mắt con mắt màu đỏ nhìn mấy người, người kia nhìn Sasuke con mắt, vang lên khuất nhục sự tình, sau đó hô to đến, giết hắn cho ta. Uesumi tay đặt ở Toneri trên đầu, đừng nhúc nhích, một hồi liền không đau. Toneri trên đầu cá chậu chim lồng chậm rãi biến mất. Toneri kinh ngạc nhìn Uesumi, tại sao hắn có thể giải mở cá chậu chim lồng? Không phải Hamura đại nhân sáng tạo nhẫn thuật sao? Vì sao lại được cởi ra? Hắn thật là lợi hại. Uesumi không biết Toneri ý nghĩ. Cá chậu chim lồng phong ấn và mở ra phương thức đều tự động xuất hiện ở Uesumi trong đầu. Uesumi trực tiếp cho Toneri mở ra phong ấn. Toneri ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn Uesumi. Chính mình xưa nay đều không có như thế tư từng có. Uesumi lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc đến. Đối lập với người bình thường tới nói, hoa thược dược đối với Osusuki bộ tộc hiệu quả là to lớn nhất. Ăn đi, Toneri không có phản kháng. Nắm qua hoa thược dược đến một cái nuốt xuống. Một luồng mạnh mẽ chakra bộc phát ra. Uesumi nhìn Toneri. Quả nhiên thuốc đối với Osusuki bộ tộc mới là hữu hiệu nhất. Yuna cùng Sasuke hoàn toàn không thể hiện được đến thuốc uy lực. Momoriki cần hấp thu chakra sáng tạo, nhưng là mình nhưng dị biến, trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng chuyển đổi thành thuốc. Không biết cùng Momoriki so ra như thế nào, nhưng nhìn Toneri dáng vẻ Uesumi cảm giác vẫn là chính mình lợi hại.